Chương 150, Chí Mưu cùng thực lực. Tờ S hôm nay canh thứ 3, mọi người đầu phiếu A phía sau kịch tình là vì về sau làm cửa hàng AB quả nhiên bất đồng tiếng vọng, lại vẫn sử dụng sống lại chiêu này, quả thực so với ta còn không có hàm răng tiếp tục tan vỡ bên trong hắn triệt để cho ta không lời. Nào tàn AB, càng não tàn nạ rủ tổ TV bản ít ít ít ít ít ít tiên tĩnh buổi tối, không biết có phải hay không là bây giờ thiên khí chuyển lạnh nguyên nhân. Dĩ nhiên dâng lên một đống lửa, tuy là làm yểm hộ, nhưng là đối với nị dạ, cho dù là sợi tơ. Nhẹ, dấu chân ngựa cũng sẽ không bỏ qua con nị dạ đã tựa ở trên cây khâu ngủ gà ngủ gật, còn lại phân bố ở bên cạnh đống lửa, nhẹ nhàng ngủ say tiếng giản làm cho người ta nhóm nghĩ lầm đây là cái gì cái trọng. Nhưng là đối với thổ ẩn nị dạ mà nói, bọn họ đây đều là sự thật, mỗi ngày hành quân, tùy thời phòng bị có thể tiến công. Không chiếm được nguyên vẹn nghỉ ngơi cùng thức ăn, nỉ dạ cũng là nhân loại chính là như vậy nha. Một gã nỉ dạ đứng xa xa nhìn đám này nhìn như sắp bị chính bọn nó hành. Hạ chết cổ nổ hạ nỉ dạ, trên đầu của hắn mang theo rõ ràng là thổ ẩn hộ ngạch tên này. Thổ ẩn nỉ dạ nhẹ nhàng lay động ngón tay, phía sau chí ít 20 danh nỉ dạ từ khu rừng rậm rạp ở giữa hiện hiện ra thân hình của mình. Sau đó bọn họ lần nữa biến mất rơi xa xa ô nha ra không rõ tạc âm. Vài tên thổ ẩn nhị dạ nhẹ nhàng âm thầm đi vào, lương hảo ẩn thân thuật làm cho bọn họ hầu như có thể xem tinh tường cổ nổ hạ nhị dạ gương mặt chết đi có thổ ẩn nhị dạ ở giết người một giây sau cùng đồng hồ còn là. Đã ra thanh âm rất nhỏ, thế nhưng đã không có che giấu nữa, thế nhưng rầm rầm tiếng nổ mạnh to lớn đem bốn phía chiếu sáng giống như ban ngày mở dạng, vì thổ ẩn nhị dạ thất kinh, tiếp lấy hắn vung lên cổ tay của mình. Bốn phía còn dư lại nỉ dạ nhao nhao từ trong bóng tối đi tới tuy là những thứ này rào hoạt cổ nổ hạ nỉ dạ dĩ nhiên sử dụng quỷ kế. Thế nhưng ước đoán cũng chỉ có những thứ này đi ra, các ngươi những thứ này chết tiệt tiểu quỷ, đem đầu của các ngươi lau sạch, ta muốn làm thì các. Ngươi có thổ ẩn nỉ dạ đã tại bắt đầu nổ mang lên, thế nhưng bốn phía ngoại trừ khó ngửi hồ mùi khét nói không có gì cả hành vì thổ ẩn nỉ dạ dần dần từ trong bóng tối đi tới. Thổ ảnh thân vệ đội trưởng Bình Giã lâu chữa, hiện tại đêm 30 tuổi, chính là một cái nỉ dạ sự nghiệp thời kỳ vàng son, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vô cùng cao cường nhận thuật cùng không bao giờ mệt mỏi thân thể. Lần này thổ ảnh vì có thể thành công lui binh, đem mình thân vệ đội trưởng cử đi tiền tuyến, thổ ẩn cũng là rất nguy cơ à, nếu như không phải là y đi theo dựa vào mình địa hình phức tạp. Chỉ sợ sớm đã bị nước hắn công phá nhận thôn tạp ngư không muốn lại né tránh hỉ giả nổ lâu chữa thuận tay tung một viên phi tiêu, bay thẳng hướng về phía đang giấu ở ngay trong bụi cỏ y nổ xịp chỗ tổ ba người không được bị phát hiện xỉ cả củ khẩn cấp chợt lấy người. Thế nhưng lúc này hắn đã bại lộ mục tiêu, này đến từ thổ ẩn nhị dạ nhao nhao vây quanh quả nhiên vẫn là xem thường những thứ này thổ ẩn nhị dạ. Xỉ cả củ tựa hồ có hơi ấy này nói không phải, tiểu quỷ, là ngươi quá cuồng vọng. Nhớ ở nơi này không phải là của các ngươi cổ nổ hạ có một khiêng quỷ đầu đại đao nì dạ đứng ra nói rằng, sau đó huy vũ vài cái đại đao ha ha ha bang bang hai tiếng tiếng vang, bên người hắn cổ nổ hạ nì dạ biến thành một đoàn bạch vụ tiểu quỷ, ngươi cười cái gì à, không động được tiếp lấy trước mặt vài cái thổ ẩn nì dạ mặt sắc đại biến ha ha, tuy là chỉ có không đến nửa phút, thế nhưng dùng ảnh tử mô phỏng thuật khống chế hành động của các ngươi đã đủ rồi xỉ cả củ gương mặt nụ cười. Điều này làm cho đối diện thổ ẩn đều có chủng muốn giết hắn xung động quá ngây thơ rồi trong nháy mắt, lại có một cái thổ ẩn nhị dạ tránh thoát ảnh trói buộc khống chế, không thấy cô nạn, chính là hiện tại xỉ cả cụ thanh âm đề cao vài cái âm điệu, bởi vì bản năng cảm giác đến cực đoan nguy hiểm tâm loạn thân thuật mắt thấy thổ ẩn hì dạ nổ lâu chữa phi tiêu sẽ xen vào xỉ cả cụ cổ, cách đó không xa y nổi trịa vội vàng sử xuất nhẫn thuật, thế. Nhưng cái này cũng vẹn vẹn làm cho động tác của hắn trì hoãn một kia. Thuật này dĩ nhiên không có khống chế được nổi cái này nì dạ ta tới cầm trong tay thiết bổng cào dạ ở tối hậu quan đầu dĩ nhiên vọt tới phụ cận, chặn một kích chí mạng, không phải, một kích này chỉ là thiên xuất hơi có chút, xuất nhập xỉ cả cụ trên vai thế nhưng cũng chính là vào lúc này, cổ nạn công kích tới, khắp bầu trời khắp nơi trang giấy tu y phong phiêu trôi, không ít thổ ẩn nì dạ cũng không biết ngẩng đầu nhìn, ảo thuật. Cái này là bọn họ ấn tượng đầu tiên. Bọn họ cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có như vậy nhận thuật là vâng đúng khởi bạo phù có người giật mình gào lên, bởi vì cho dù bị công kích, xỉ cả củ ảnh tử thuốc phược thuật lại vẫn không có cởi ra chết tiệt hỉ giả nổ lâu chữa thầm mắng một tiếng, sau đó thân hình lần nữa biến mất, hai tay mau kết ấn thình thịch rầm rầm đẩy trời khởi bạo phù hạ xuống thổ ẩn trên đầu, sau đó sinh liên hoàn bạo tạc giết chết cảo giả con mắt tùy theo trường rất lớn. Thế nhưng hắn thất vọng rồi, ở những thổ ẩn đó nỉ dạ đỉnh đầu thậm chí có một mặt nửa thước dày tường đất, nó đem hầu như tất cả bạo tạc đều chặn lại, chỉ có một nỉ dạ khác bị vết thương nhẹ đã không được nha. Ta thực sự là bởi vì thụ thương, xỉ cả cụ đã không còn cách nào tiếp tục chống đỡ ảnh tử thuốc phẫu thuật, hắn chỉ phải ở cáo dạ nâng đỡ, thối lui đến rất nhiều cổ nổ hạ nỉ dạ nơi đó. Một lần nữa thu được sinh mạng, thổ ẩn nỉ dạ tức giận hướng phía tám gã cổ nổ hạ nỉ dạ đem cổ nạn tính tới bên trong vọt. Tới ve Mỹ đứng ở trống trải vũ ẩn nhà cao tầng trên, nhìn bên ngoài từ đầu đến cuối không có dừng lại nghỉ mưa lớn, có chút phiền muộn, chính mình khổ khổ muốn theo đuổi tự do, nhưng là mình thực sự tự do sao? Mặc dù mình đã thoát khỏi thân phận của nỉ dạ, thế nhưng lại không thể không ngốc tại chỗ này, chính mình thực sự đáng giá không? Nàng nhìn thoáng qua trong góc chất lên quyển trục. Đó là họ rổ xì mà dừng nói cơ hội cuối cùng, đều là dạng gì cơ hội đâu, nhàm chán hắn rốt cục đi tới, sau đó mở ra một quyển viết tử vong quyển trục hắc sắc vỏ ngoài quyển trục làm sao sử dụng viết dưới tên của người sau, 40 giây trùng về sau sẽ chết viết vào nguyên nhân cái chết như vậy vẫn á có 400 giây trung năng đủ viết lên cặn kẽ quá trình tại sao có thể có như thế hoang đường đồ đạc ta đây là thế nào. Vẽ Mỹ lay động một cái đầu của mình. Một đầu màu tím đầu theo cùng với chính mình đong đưa mà Tu Y Phong lay động, không phải, nàng minh bạch, nếu như những thứ này hoàn toàn là gạt người đồ đạc. Orochimaru chắc là sẽ không coi trọng như vậy, thế nhưng nếu như có cái này, như vậy cho dù là tay trói gà không chặt lão nhân hoặc là hài đồng đều có thể giết chết cường đại nhất nỉ dạ không phải sao? Thế nhưng tại sao phải có loại này đồ đạc tồn tại đâu? Vẽ Mỹ không còn cách nào chống cự lòng hiếu kỳ của mình. Rốt cục lần nữa cầm lên quyển trục cái này là có thể mang chính mình thừa lại dư nhất bán tính mệnh hối đoái con mắt thần chết, tới biết đối phương tên thật trời ạ dĩ nhiên sau khi chết. Sẽ trở thành tử thần nô lệ, vĩnh viễn ở xã ổ sổ xỉ hệ tỷ bồi hồi, không được chuyển sinh hoặc luân hồi loại này sự tình. Vẽ Mỹ lắc đầu, nàng cũng không biết ta kỳ thực có thể từ trong địa ngục triệu hoán trở về đã chết rơi người.